Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, sau đó, không chỉ có Europa bản địa cỡ lớn video bình đài cùng trang web. Cái khác tất cả Europa người đã từng đi ngoại quốc video trang web bên trên. Tương quan video đều bởi vì đồng dạng lý do bị che giấu. Thế là, tuyệt đại đa số Europa người đều thay đổi cái nhìn, đại khái thật là lời đồn đi, không phải làm sao lại tất cả cỡ lớn video trang web hòa luận đàn đều xóa bỏ tin tức này đâu. Lúc đầu cái kia thuyết pháp liền rất hoang đường, hấp huyết quỷ làm sao có thể bị tịnh hóa đâu. Chúng ta Europa phát hiện hấp huyết quỷ mấy trăm năm đều không nghĩ ra biện pháp. Một cái gần đây mới bị hấp huyết quỷ xâm lấn quốc gia. Làm sao có thể nhanh như vậy đã có biện pháp để hấp huyết quỷ khôi phục thành người bình thường? Chỉ có một phần rất nhỏ người, bởi vì chí thân yêu nhất người bị dị hóa thành hấp huyết quỷ. Không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng. Quyết định đi xa xôi Hoa Hạ liên bang tận mắt nhìn. Pol chính là ở trong đó một người trẻ tuổi. Hắn yêu dấu bạn gái Lisa. Tại một năm trước ban đêm tăng ca trên đường về nhà, bị hấp huyết quỷ cắn về sau, biến thành một cái khát máu quái vật, Pol cùng bạn gái Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm phi thường thâm hậu, hắn tuyệt đối không cách nào mắt thấy Lisa bị người tu hành liên minh giết chết. Vì không cho Lisa bị ngoại nhân phát hiện dị trạng, hắn dứt khoát quyết định để Lisa từ chức, đợi trong nhà, hắn đến nuôi nàng. Vì để cho Lisa càng có cảm giác an toàn một chút. Hắn vốn là dự định cùng nàng kết hôn, nhưng kết hôn có máu kiểm. Lisa đã dị hóa, một khi máu kiểm liền sẽ bị nhìn thấu thân phận. Thế là chỉ có thể bỏ đi kết hôn dự định. Hai người lấy ở chung trạng thái sinh hoạt chung một chỗ. Hắn mỗi tuần đi siêu thị cùng lò sát sinh cho Lisa mua sắm máu mới. Vì để cho thân thể của nàng khỏe mạnh hơn một chút. Hắn cũng sẽ mỗi tuần cố định dưới đất chợ đen mua cho nàng mấy túi máu người. Ngoại trừ có một lần thực sự khắc chế không được cắn cổ tay của hắn. Nàng cũng không có thương tổn qua bất kỳ người nào khác. Lần này hắn thuộc về trước tiên nhìn thấy video người. Bởi vì một mực rất chú ý hấp huyết quỷ tương quan tin tức cùng thông tin. Đối với hồi trước phi thần giáo hấp huyết quỷ giáo hoàng bị liên hoa liên bang thần linh giết. Chết video cũng nhìn qua, hắn bởi vì ưa thích cá nhân, là hiểu một chút liên hoa tiếng liên bang, nhìn thấy kia video chủ blog công bố microblogging screenshot, nhận lấy địa chỉ đều lấy dấu ngoặc ghi chú, nào đó thị bạch đế miếu sơn thần bên cạnh, hắn liền cảm giác, tin tức này có lẽ là có chút có thể tin, dù cho lưới truyền video không thể tin, hắn cũng có thể đi bái cúi đầu kia thần kỳ bạch đế sơn thần. Nghe nói gặp được tà ma đi bái bạch đế sơn thần, đều sẽ đạt được trợ giúp, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ có khắc chuyển cơ. Chờ hắn xin đến hộ chiếu tiến về Liên Hoa Liên Bang. Đã là nửa tháng sau, hắn đi chính là Liên Hoa Liên Bang kinh tế phồn vinh nhất thành thị S thị. Vừa đến được trong truyền thuyết kia tịnh hóa phù chỉ định nhận lấy địa điểm. Hắn liền bị tình huống hiện trường sợ ngây người. Kia là một tòa chiếm diện tích rất lớn thần miếu, bên cạnh là treo thị chính tiêu chí làm việc nơi trốn. Cái này hai nơi kiến trúc bên ngoài trống ra một khối trên quảng trường nhỏ. Tất cả đều đầy ắp người, những người này kỳ thật đều là có thứ tự đứng xếp hàng. Nhưng bởi vì nhân long nguyện uốn lượn diên, liền hiện đầy toàn bộ quảng trường nhỏ, Pol nhìn thấy nhân long phía trước nhất vị trí, một cái là bạch đế miếu sơn thần. Một cái khác thì là thị chính làm việc điểm, hắn đi đến thị chính đội ngũ phía trước nhất, thấy rõ ràng phía trên viết chữ, hấp huyết quỷ tịnh hóa phù nhận lấy địa điểm. Pol rất là kinh ngạc, thao lấy sức sẹo tiếng liên bang hỏi trong đó một cái xếp hàng nam nhân. Xin hỏi, nơi này phù, thật có thể để hấp huyết quỷ khôi phục bình thường sao? Nam nhân kia mặc toàn thân áo đen phục đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Trên đầu mang theo rộng mái hiên nhà mũ, đánh giá hắn vài lần, khẳng định nói, Đó là đương nhiên, người nhìn phía trước chẳng phải sẽ biết, Côn Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Liền gặp được bị dị hóa đám người từ đăng ký đến tịnh hóa cùng phục kiểm toàn bộ quá trình. Lập tức kích động không thôi, tranh thủ thời gian đến đội ngũ cuối cùng nhất xếp hàng. Nhưng mà, khi hắn đẩy 2-3 ngày, rốt cục đến phiên hắn lúc, lại bị nhân viên công tác cáo chi. Cái này tịnh hóa phù nhất định phải hấp huyết quỷ bản nhân mới có thể đến đây nhận lấy. Mà lại bọn hắn nơi này không có đem tịnh hóa phù phát cho người ngoại quốc tiền lệ. Phía trên quy định, tất cả đến nhận lấy tịnh hóa phù, chỉ có thể là cầm liên hoa liên bang công dân thân phận chứng người. Không thể lái cái lệ riêng sao? Ôn khẩn cầu nói, không thể. Chúng ta cũng là theo quy củ làm việc, nhân viên công tác không nể mặt mũi cự tuyệt hắn. Ôn làm sao cũng không nghĩ tới. Hy vọng đang ở trước mắt, lại cứ như vậy tan vỡ. Thật sự là rất không cam tâm. Thế là, hắn đành phải đưa mắt nhìn sang bên cạnh Bạch Đế Miếu Sơn Thần. Rất nhiều giống như Ôn người lao tới Liên Hoa Liên bang đồng thời. Europa người tu hành liên minh cao tầng đang vì tạm thời trừ khử một trận nguy cơ mà may mắn. Đường Liên Hoa Liên bang tuyên bố, bọn hắn tịnh hóa phù đã nghiên cứu phát minh thành công. Lập tức sẽ hướng toàn dân cấp cho lúc, bọn hắn là không chịu tin tưởng, làm sao lại có tịnh hóa phù loại vật này tồn tại đâu. Hấp huyết quỷ chính là hấp huyết quỷ, làm sao có thể sẽ còn khôi phục bình thường. Liên Hoa Liên bang toàn dân cấp cho bắt đầu về sau. Nhìn trên mạng video, bọn hắn lập tức bí mật phái người đi hiện trường tiến hành thực địa khảo sát. Cuối cùng không thể không tiếp nhận hiện thực, người ta Liên Hoa Liên bang tịnh hóa phù, thật đúng là có thể đem hấp huyết quỷ biến trở về người bình thường. Một chút cũng không có khoác lác, lần này đối bọn hắn uy hiếp coi như quá lớn. Phải biết, cho tới nay, rất nhiều người bình thường đối với bọn hắn không khác biệt săn giết hấp huyết quỷ hành vi. Đều là rất chống lại, ngu xuẩn người bình thường không thể ý thức được, người một khi biến thành hấp huyết quỷ, liền thành ma quỷ, cuối cùng sẽ đi hại người. Cho nên vì càng nhiều người an toàn, nhất định phải một khi phát hiện liền giết chết, nhưng bọn hắn lại luôn cho rằng, những cái kia hấp huyết quỷ vẫn là bọn hắn thân nhân bằng hữu người yêu. Không muốn đi báo cáo, cũng không nguyện ý để bọn hắn đem hấp huyết quỷ giết chết. Cho nên nhiều khi, bọn hắn đều phải khai thác cưỡng chế hành động, trước khi hành động như vậy đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ, Liên Hoa Liên bang khai thác càng ôn hòa cũng càng nhân tính hóa hành động. Lập tức phân cao thấp, dạng này so sánh phía dưới, nếu là không có khác biện pháp. Liền rất có thể kích phát người bình thường đối bọn hắn cầu hận cùng bất mãn. Dù sao tại người bình thường trong lòng, bọn hắn xác thực giết những người kia chí thân yêu nhất. Có Liên Hoa Liên bang có thể tịnh hóa hấp huyết quỷ tịnh hóa phù tồn tại. Chỉ có thể đơn giản thô bạo săn giết bọn hắn, rất có thể làm mất đi giá trị tồn tại. Cho nên, bọn hắn lợi dụng quyền lực trong tay mình. Trước tiên để các đại bình đài cùng trang web che giấu đến từ Liên Hoa Liên bang tương quan tin tức. Mà ra nước ngoài cảnh những cái kia bình đài, bọn hắn cũng có thể dùng tiền tài thu mua, người tu hành liên minh, không gần như chỉ ở chính phủ có cường đại đặc quyền. Đồng thời cũng bởi vì toàn dân cung phụng, có được có giá trị không nhỏ các loại sản nghiệp, cho nên trong tay bọn họ tài phú nhưng thật ra là cực kỳ khả quan. Tại tiền tài cùng quyền lực song trọng tác dụng phía dưới. Trận này khí thế hung hung nguy cơ rốt cục tạm thời bình phục. Bất quá, bọn hắn lại biết, không thể phớt lờ, tăng cường đối ngôn luận đề phòng không nhất định hoàn toàn bảo hiểm. Biện pháp tốt nhất, vẫn là bọn hắn cũng có được loại kia tịnh hóa phù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để người bình thường biết. Những cái kia tịnh hóa phù đến từ Liên Hoa Liên bang. Không phải, quyền uy của bọn hắn như thường sẽ giảm bớt đi nhiều. Đã bọn hắn có thể phục chế chúng ta thánh thủy, chúng ta chẳng lẽ liền không thể phục chế bọn hắn tịnh hóa phù sao? Có người đưa ra dạng này ý kiến, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý, thế là liền ý đồ đi thu mua một chút Liên Hoa Liên bang hấp huyết quỷ. để bọn hắn đi chính phủ cấp cho điểm nhận lấy một chút tịnh hóa phù ra. Giá cao bán cho bọn hắn, nhưng mà dạng này hành động nhưng căn bản không cách nào thực hiện. Bởi vì tất cả nhận lấy đến tịnh hóa phù người, đều phải hiện trường sử dụng, mà lại sẽ hiện trường duyệt lại, cho nên bọn họ lại ý đồ đi thu mua cấp cho lá bùa nhân viên công tác. Không chỉ có bị đối phương từ chối thẳng thắn, thậm chí càng coi bọn họ là làm gián điệp bắt được chính phủ đi báo cáo. May mắn bọn hắn người chạy nhanh, không phải nói không chừng còn phải tao ngộ một trận lao ngục tai ương. Nói đùa, cấp cho điểm liền thiết lập tại Bạch Đế Miếu Sơn Thần bên cạnh. Thần thông quảng đại Sơn Thần đại nhân nhìn xem đâu, ai dám làm việc thiên tư tham ô, đùa nghịch ám chiêu thất bại. Europa người tu hành liên minh, đành phải phái người đi cùng Liên Hoa Liên bang đàm phán. Dự định để bọn hắn lối ra một bộ phận tịnh hóa phù cho Europa. Vừa xám xịt từ Liên Hoa Liên bang bị triệu hồi Mike Ryan lần nữa làm đi sứ nhân viên bị phái ra. Bởi vì hắn đã đi sứ qua Liên Hoa Liên bang một lần. Ấn đạo lý nói, là hiểu khá rõ tình huống bên kia, lại cùng đối phương người tu hành có giao tình. Đương nhiên, lần trước hắn là tổng chỉ huy, lần này hắn chỉ là tùy hành đánh tiên phong tiểu lâu la. Lần này ra đàm phán đầu lĩnh là tiên thiên ba cảnh đại nhân vật, để bày ra đối Liên Hoa Liên bang coi trọng. Bất quá, có trời mới biết Mike Ryan cùng Hoa Hạ Liên bang người tu hành có cái gì giao tình. Lần trước hắn đi sứ thời điểm, bưng truyền thống cường quốc giá đỡ, ngạo mạn đến tận xương tủy. Cho nên, dù cho Mike Ryan lần này hạ thấp tư thái, khẩn cầu liên bang tiến hành lối ra tịnh hóa phù đàm phán, cũng vẫn là bị cự tuyệt. Cuối cùng, không thể không từ tiên thiên ba cảnh đại nhân vật Khải Bố Nhĩ tự thân xuất mã. Tiếp đãi bọn hắn chính là đã từng quen biết Chu gia nguyên bản tiên thiên ba cảnh Chu thiếu thư, song phương tại phòng họp vào chỗ, lấy hiện đại lễ nghi khách khí nắm tay. Nhưng mà, cái này một nắm tay, Khải Bố Nhĩ cũng cảm giác được chênh lệch, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Người tấn cấp, tùy hành phiên dịch đồng thanh dịch ra hẳn ý tứ. Cái này so với hắn muộn tiến vào tiên thiên ba cảnh 20-30 năm hậu bối. Vậy mà so với hắn trước tấn cấp, cái này khiến luôn luôn tự phụ thiên tư hắn có chút thụ đả kích. Chu thiếu thư trên mặt khiêm tốn cười cười, may mắn mà thôi, trên thực tế nhưng trong lòng nghĩ đến, có lục tiền bối cho hắn tăng lên tư chất, hắn tấn cấp không phải đương nhiên sao, mà lại có thể triển vọng tương lai bên trong, hắn sẽ còn tiếp tục tấn cấp, đem Khải Bố Nhĩ xa xa bỏ lại đằng sau, có chân chính thần làm hậu thuẫn, chính là như thế chua thoải mái. Hai người hàn huyên vài câu, tiến vào chính đề, Khải Bố Nhĩ nói, Mike Ryan cũng đã nói với các ngươi, chúng ta lần này tới mục đích. Lúc trước Liên Hoa Liên bang bị hấp huyết quỷ xâm lấn. Chúng ta không đành lòng xem lại các ngươi công dân nhận xâm hại. Lập tức hữu nghị viện trợ hướng dẫn kỹ thuật. Lần này, các ngươi đã nghiên cứu ra tịnh hóa phù, cũng không thể quên chúng ta Europa nhân dân a. Chu thiếu thư trên mặt thần sắc rất khó khăn. Cái này, không phải chúng ta không có quốc tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Europa nhân dân ở vào trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta cũng rất đồng tình, nhưng là, chúng ta tịnh hóa phù cũng rất căng thẳng, tự lo còn không rảnh, chỗ nào có thể lối ra, hắn lời này là lời nói thật. Tịnh hóa phù chỉ có lục tiền bối một người có thể chế tác, muốn cung cấp cả nước hơn 100 vạn lây nhiễm nhân khẩu lượng. Xác thực không có dư thừa, Khải Bố Nhĩ cho là hắn làm bộ làm tịch. Trên mặt hiện lên một tia vẻ mong mỏi. Chu, chúng ta Europa người luôn luôn sảng khoái, cũng không cần quanh co lòng vòng. Người nói thẳng đi, muốn cái gì điều kiện mới có thể ra miệng. Chu thiếu thư lắc đầu. Chúng ta thật không có biện pháp, bởi vì đối tịnh hóa phù tình thế bắt buộc. Khải Bố Nhĩ không thể không nhượng bộ. Điều kiện mặc cho các ngươi mở, mặc kệ là mậu dịch, vẫn là khoa học kỹ thuật phương diện, đều có thể sách, bất quá, chúng ta bên này cũng có điều kiện, tịnh hóa phù chúng ta sẽ đối với ông ngoại vài là Europa người tu hành liên minh tự chủ nghiên cứu. cùng Liên Hoa Liên bang không quan hệ, điều kiện cứ nói. Câu nói này đối Chu Thiếu Thư vẫn còn có chút sức hấp dẫn. Nhưng lối ra không ra miệng, hắn thật đúng là không làm chủ được. Thế là, hắn hồi phục nói còn muốn trở về thương lượng một phen. Liền rời đi phòng họp, tứ đại gia tộc Liên Hiệp Hội đem chuyện này báo cáo cho Nguyên Thanh Tiêu. Linh Bảo bây giờ đem tất cả sự vụ đều giao cho hắn. Mình chỉ chuyên tâm họa tịnh hóa phù, cho nên trước mắt nhân loại người tu hành hết thảy đều lấy hắn cầm đầu. Thanh Tiêu nghe xong, mặt không thay đổi trầm tư một chút, hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, cự tuyệt gặp những người khác sắc mặt do dự, lại tăng thêm một câu. Bất luận kẻ nào, đều không được cầm việc này phiền nhiễu Lục tiền bối, lời này mang theo cao giai người tu hành nguy. Áp, không người nào dám nói một chữ, không. Tịnh hóa phù không phải là không thể cho đến Europa nhân dân trong tay. Lại không thể lấy loại phương thức này. Hắn muốn giành, không phải những đồ thế tục kia. Kia đối Linh Bảo không dùng được. Không đáng nàng tốn hao bất luận cái gì tinh lực. Càng rộng lớn hơn thổ địa bên trên tín ngưỡng. Đối thủ sẽ không chủ động cho. Chỉ có thể chính bọn hắn động thủ đi lấy. Tranh đoạt tín ngưỡng loại này từ xưa đến nay liền mang theo âm ám trúc tính sự tình. Linh Bảo không cần biết, nàng chỉ cần hưởng thụ cuối cùng thành quả liền tốt. Hết chương.